Cô vợ của tôi ơi. Chương 3, một bắt đầu mới. Gocchuyenaudio.com. Cô là một người cũng được coi là hòa đồng và rất biết giao tiếp, vì trước đây quá kiêu ngạo nên cũng không có được những người bạn tốt. Giờ cô phải thay đổi, cần có những người bạn thật tâm với mình chứ không phải là để lợi dụng mình. Hôm nay buổi đầu tiên đến trường. Lớp mình ở đâu vậy nhỉ hai? Á, cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Cho tớ xin lỗi, tớ mới đến, đang đi tìm lớp, thành ra không để ý đường, xin lỗi cậu. Cúi đầu. Hai, thôi không sao, thế bạn học lớp nào tớ có thể chỉ giúp cậu, dù sao tớ cũng đến trước cậu, bê hì hì. À, thế chị lớn tuổi hơn em rồi, chỉ học năm 2 rồi à? Ấy hai, tớ có già vậy đâu cơ chứ, cũng bằng tuổi thôi mà, chỉ là tớ đến từ hôm trước coi phòng học trước rồi nên có thể giúp đỡ một chút thôi mà. Bê, ồ ra vậy, tớ học lớp quản trị kiêm thiết kế thời trang, cậu biết nó ở đâu không vậy? Ách, tớ chỉ biết lớp quản trị thôi, cậu học lớp quản trị bao nhiêu vậy? Mắt sáng, cười nhan hiểm. À, tớ học lớp A1, một lớp quản trị, cậu biết nó ở đâu không? Mắt sáng rực, hè bạn cùng lớp, chúng ta làm quen thôi nào, ha ha ha. Mặt đần ra, là sao, dấu chấm hỏi to đùng à, còn sao nữa thì chúng ta cùng lớp chứ sao, đi thôi tớ dẫn cậu về lớp. À, thế còn cái lớp gì gì đó của cậu thì sao? À, tớ đăng ký thêm chuyên ngành ấy mà, học cho nó biết thôi, hì hì. Ồ ra thế, tê còn tưởng trường mình có chuyên ngành mới mà tớ không biết, ha ha. Toát mồ hôi, hì hì, làm gì có chứ. Đi thôi tớ dẫn cậu đi, nó ngay cuối đoạn kia thôi, vào lớp cho cậu bất ngờ. Cười gian, cảm thấy nguy hiểm, ta nói chuyện nãy giờ mà không biết tên cậu, cậu tên gì vậy? Mình là Phan Minh, cậu cứ gọi tớ là Minh Minh đi. Ha ha, tên cậu như tên con trai ấy nhỉ. Bê, tớ tên là Lý Hồng Kiều, mọi người gọi tớ là Tiểu Kiều, hay nghe nó nhỏ bé quá, tớ không thích cậu gọi tớ là Kiều Kiều đi nha, hì hì, cũng đến lớp rồi nè, cậu vào đi. Ồ, tôi ngẩng đầu lên nhìn lớp của mình. Lớp tôi ở gần cuối dãy hành lang tầng 1 dãy sau trường ấy, vậy mà làm tôi tìm mà hít ngớ ngẩn, là mình toàn tìm phía trên không tìm phía dưới chứ hẳn nào tìm không có ra hai. Nhưng mà khan đã, sao lớp lại toàn nam sinh thế này, mình nghĩ lớp quản trị cũng nhiều nữ sinh chứ nhỉ. À, what, sao lại thế nhỉ, hu hạt tế này thì làm quên với bạn thế nào đây. Quay ngoắt sang, sao cậu không nói cho tớ biết trước hả? Mặt đầy sát khí, ờ thì cậu có hỏi tớ đâu. Làm ngơ cậu cũng có tớ làm bạn mà đúng không nào, hì hì, yên tâm đi, ở đây tớ sẽ chiếu cố đến cậu mà. Cười thích thú, cười ngượng ngùng, chúng ta vào lớp đi, tớ sẽ giới thiệu bạn với cả lớp, vì cậu đến muộn mọi người đã bầu lớp trưởng lớp phó rồi, cậu có muốn gặp giáo viên chủ nhiệm không? Xong để tớ đưa cậu đi luôn. Ừ, tớ đã đi gặp thầy rồi, cảm ơn cậu hì. Ô cầm à, tớ thông báo với cậu tớ cũng chính là lớp trưởng lớp mình, ha ha ha, thôi vào lớp đi, đứng mãi ngoài này nóng lắm. Giới thiệu với cả lớp, đây là thành viên mới của lớp, các bạn làm quen đi, không được làm loạn đâu đó, nghe rõ cha. Dạ nghe rõ ạ, à, đồng thanh. À, chúng mày ơi, mỹ nữ a. À. Thành viên A lên tiếng. Xinh lắm chúng mày ạ, à, thành viên B nói. Im im im chúng mày, bạn tên gì thế, bạn giới thiệu đi, có người yêu chưa, có muốn kiếm người yêu không, thấy tớ thế nào, có đủ tiêu chuẩn của cậu không? Thành viên C hỏi, ờ cái bọn này nới gì quên rồi hả, bạn sợ rồi kia kìa, bạn thấy tớ thế nào, hi hi. Thành viên D lại hỏi, xì, cả lớp cười, gocchuyenaudio.com, nào nào có muốn bạn ý giới thiệu không mà ồn ào thế, cậu nói đi. Kiều Kiều nói, ô cầm, tớ tên là Phan Minh, mong mọi người giúp đỡ. Cúi đầu, trong lớp có khoảng hơn 30 người toàn là nam, Kiều Kiều nó lớp mình có hơn 50 bạn, thế nên lớp tương đối đông, đều phải đến lớp sớm dành chỗ không thì sẽ phải chen chúc phía dưới ngồi, hôm nay đến chủ yếu là làm quen với nhau, chọn câu lạc bộ mà mình muốn tham gia thôi nên cũng về tương đối sớm. Giờ cậu đi về hay đi đâu, chúng ta đi chung nha, buổi này về sớm chúng ta đi lượn quanh trường ăn đồ ăn vặt đi, quanh trường mình nhiều đồ ăn ngon nổi tiếng lắm đó, hi hi. Ok được, tớ mời cậu nha. Cách chương.